Chương 118, ta chính là lần trước mạnh mẽ ôm ngươi người kia a. Lưu Húc sửa sang lại áo, nhét lên chân bắt chéo, giọng nói nhàn nhạt nói, ngươi mặc dù dùng đồ trang điểm che giấu ngươi trên mặt tin tức, nhưng lại không cách nào dùng đồ trang điểm che đậy ngươi thành thực con mắt. Từ ngươi tìm ta đối thoại cái kia phút chốc bắt đầu, ta từ trong mắt của ngươi nhìn thấu mệt mỏi dã rời ý nhìn Hồ Nhất Phỉ liếc mắt. Lưu Húc từ trên người nàng cảm nhận được u mịch hoán khí, tiếp tục nói ra, còn có mi tâm của ngươi bị nhàn nhạt hắc khí bao phủ, cho nên ta có thể kết luận ngươi là thật bị đồ không sạch sẽ sở dây dưa. Hơn nữa đã liên tục chừng mấy ngày trong ngộng bị quỷ quấy rầy. A đại sư ngài thật là lớn. Sư Hồ Nhất Phỉ thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn mùi vị, van cầu ngài giúp ta một chút, ta và ta bạn cùng phòng đã bị quỷ kia quấn chừng mấy ngày đều không ngủ ngon giấc. Giúp ngươi tự nhiên là có thể. Lưu Húc cười cười nói ra, chỉ là vừa dứt lời, chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, Hồ Nhất Phỉ từ trong túi sách xuất ra một sấp màu hồng tiền mặt vỗ vào trên bàn. Đại sư, cái này 3.000 khối là tiền đặt cọc các lộ hủy chữa, sau khi chuyện thành công ta trả lại 3.000 khối. Hồ Nhất Phỉ nói ra, 6.000 đồng tiền ngươi có thể đi mua cái quả táo điện thoại di động, sau đó xin một cái ấy bổ vi tín, như vậy ở online đại lực tuyên truyền, ngươi làm ăn này dễ dàng bị người trở thành sang, cho nên tốt nhất trước từ vòng bằng hữu làm lên. Lưu Húc một đầu hát tuyến, hắn lại không thiếu tiền, không chỉ là còn con này mấy ngàn đồng tiền, còn có. Nghe một chút nói nàng nói đều là chút gì, ý của hắn vốn là muốn cho Hồ Nhất Phỉ mời hắn ăn cơm, sau đó mọi người kết giao bằng hữu gì gì đó, thế nhưng Hồ Nhất Phỉ hoàn toàn hiểu lầm. Giống chúng ta loại này chóc quỷ đạo sĩ ý tứ luôn luôn là tế thế cứu nhân, lấy tiền loại chuyện như vậy sao được đâu. Lưu Húc vừa cười, một bên cầm tiền mặt, cũng không đi đếm, trực tiếp ám toán 13 bỏ vào hắn trong ngăn kéo. Ta hiểu, dù sao cũng là đại sư nha. Hồ Nhất Phỉ cười cười, cũng không còn quá để ý. Dù sao Lưu Húc là hiện nay duy nhất có thể để giúp nàng thoát ly khổ hải người. Đem ngươi địa chỉ lưu lại đi, đợi buổi tối ta liền sẽ đi giúp ngươi hàng phục tà vật. Lưu Húc nói rằng, vì sao không phải hiện tại? Hồ Nhất Phỉ cau đẹp mắt chân mày, nàng nhưng là một chút cũng muốn dây dưa. Nhất Phỉ à, đại ban ngày dương khí trọng, quỷ khẳng định có đầu rút cổ ở nơi nào đó giấu nghiêm nghiêm thật thật. Lưu Húc nhìn thoáng qua Hồ Nhất Phỉ, nói ra, muốn bắt khẳng định cũng là buổi tối mới đi bắt, hơn nữa ta còn muốn trở về chuẩn bị điểm tên. Chẳng lẽ ta cứ như vậy hai tay không không đi bắt quỷ? Dường như có điểm đạo lý. Hồ Nhất Phỉ gật đầu. Được rồi, âm 13 nhanh khai y, nhanh lên lưu lại địa chỉ rời đi, bằng không ta lập tức lui khoản ngươi tìm người khác đi. Lưu Húc khoát tay háo không nhịn được nói. Hành, ta viết. Hồ Nhất Phỉ từ trong túi sách lấy giấy bút, cực nhanh viết xuống địa chỉ. Cho ngươi, buổi tối nhất định phải tới A. Hồ Nhất Phỉ trước khi đi y không thôi nhìn thoáng qua Lưu Húc, ánh mắt kia, giọng nói kia, tựa như một cái hồi lâu không chiếm được dễ chịu tiểu tình nhân vậy. Hồ Nhất Phỉ ly khai sau đó không lâu, Lưu Húc lại đem hai chân cái ở trên bàn, từ từ nhắm hai mắt giống như là đang suy tư chút gì. Tuy là chặn âm 13 đồ, thế nhưng ta cũng cho hắn kiếm 3.000 đồng tiền không phải coi như là thanh toán xong. Lưu Húc không chút nào bất luận cái gì hổ thẹn ở tâm lý thầm nghĩ, cùng lắm thì về sau nhiều giới thiệu với hắn vài cái bắt quỷ CA sắc, ta còn có thể cho hắn phát triển quốc tế nghiệp vụ. Cái này cái thế giới so với trong tưởng tượng càng thú vị, khẳng định còn sẽ có rất nhiều kinh hỉ ân, đi chuẩn bị điểm buổi tối muốn dùng tài liệu. Lưu Húc vừa nghĩ, một bên nhanh chóng thu thập trên bàn đồ vật này nọ tới. Âm 13 làm điểu ti đạo sĩ, an thả nghề nhưng là chế phẩm rất đầy đủ, vừa rồi cái kia 3.000 đồng tiền coi như là những thứ này đạo cụ mua sắm mất. Lúc này, chỉ nghe ba một tiếng, một con trắng non thon dài ngọc thủ chợt rơi ở trên bàn. Cầm trên tay sự tình dừng lại. Cô gái khẽ kêu tiếng truyền vào Lưu Húc bên tai. Hôm nay đóng cửa không buôn bán, tiểu thư ngươi ngày mai trở lại. A Lưu Húc cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, hoàn toàn không biết đứng ở trước mặt mình nữ nhân là một tên cảnh sát, hơn nữa còn là phụ cận phân cục nổi danh bạo lực cảnh hoa. Buôn bán gì, giơ tay lên đi với ta. Một chuyến nữ cảnh sát chợt móc ra còng tay vỗ lên bàn, khí thế hung hăng nhãn thần một mạch trừng mắt Lưu Húc. Lưu Húc dùng khỏe mắt liếc qua quét trên bàn còng tay phía sau liền vội vàng ngẩng đầu. Khoe miệng vội vã quải thượng một cười mỉa. Ngẩng đầu lên, Lưu Húc không khỏi trước mắt một sáng, thực sự là nhân sinh làm sao không tương phùng a, không ngờ tới ở chỗ này, cư nhiên gặp Lý Tuyết. Ta chỉ là ở chỗ này bày sạp không có làm chuyện gì xấu a. Lưu Húc vừa nói, vừa dùng ánh mắt tán thưởng ở Lý Tuyết thân bên trên qua lại quan sát. Như mực tóc dài ngang vai tùy ý rối tung sau đầu, một đôi như nguyệt nha một dạng lông mày dưới là một đôi câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa, không phải thi phấn trang điểm khuôn mặt giật nảy mình hơn hẳn tiên nữ. Một thân rộng thùng thình đồng phục cảnh sát lại không cách nào che đậy nàng mạn rượu đường cong, dưới váy ngắn thon dài hai chân ở vớ đen phụ trợ dưới càng lộ vẻ ưu mỹ, khiến người nhìn một cái liền khó có thể rời đi ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua nữ nhân sao? Lý Tuyết bị Lưu Húc cử động khí đến sắc mặt đỏ lên, vốn là tâm tình không tốt nàng tức thì bị tưới dầu lên lửa. Ta hai ngày này thực sự là cùng nữ cảnh sát hữu duyên, ở phi trường tình cờ gặp một cái, ở thị trường đồ cổ lại tình cờ gặp một cái. Lưu Húc chân mày cau lại, trong mắt chất đầy tiêu ý, còn nhớ ta không Lý Tuyết, ngươi là Lý Tuyết, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, cảm giác trước mắt tặc mi thử nhãn tên hoàn toàn chính xác khá quen bộ dạng. Ngươi quên thật là làm cho để cho ta thương tâm, ngươi nhìn kỹ một chút, muốn còn thức không? Lưu Húc hai tay làm ôm một cái động tác, ta chính là lần trước mạnh mẽ ôm ngươi người kia a, là ngươi tên sắc phôi này. Lý Tuyết giống như là bị đốt kíp nổ thùng thuốc nổ, cả người đều nổ. Mạnh mẽ ôm cùng cường bạo, là cùng một cái phát âm, mà Lưu Húc lại là lớn tiếng như vậy nói ra, chu vi đã có người đang chỉ trỏ. Lý Tuyết mặt cười phỉ hồng, bất quá nàng cái dạng này, càng đẹp mắt. Nhất là phong lừa gạt gò đồng đảo bộ phận. Bởi vì nguyên nhân tức giận, Lý Tuyết hô hấp càng thúc nóng nảy, liên hồi gò đồng đảo bộ phập phồng, nhộn nhạo mở miệng thanh tú nhân đường cong.